dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 211, chương 211, Sora Tâm Tư. 2/5 giữ gốc. Aoki Tsukasa luống cuống tay chân lau sạch lấy nước mắt của nàng. Theo trên khay trà phòng khách rút ra mấy chương rút giấy. Cho nàng nhu hòa lướt qua, ngữ khí ôn nhu mà đau lòng. Ta biết rồi, Sora, không quan hệ, ta ở đây, vẫn luôn ở đây. Sora cũng nhịn không được nữa. Một đầu chui vào Aoki Tsukasa trong ngực, ôm eo của hắn, khóc ra tiếng. Ô, Aoki Tsukasa tay chân luống cuống cương ngay tại chỗ. Sora gương mặt chăm chú kề sát ở ngực của hắn. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được gò má nàng mềm mại cùng lạnh buốt. Nàng thút thít lúc thở dốc, đều bị mẫn cảm làn da cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Aoki Tsukasa cánh tay trên không trung cứng một lát, mới thận trọng đưa bàn tay phủ tại Sora cái ót, nhẹ nhàng vuốt ve nàng tóc bạc. Không sao, không cần phải sợ, Sora, đầu ngón tay chạm đến phảng phất không phải sợi tóc. Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy tóc kia nhu thuận giống như là một thớt màu bạc dây lụa. Sora còn tại thút thít, có thể trong mũi lại tràn đầy Aoki Tsukasa trên thân dễ ngửi mùi vị. Hắn hùng hồn tiếng tim đập lần đầu rõ ràng như thế vang ở bên tai. Một cỗ chưa bao giờ có an tâm cảm giác, dần dần hòa tan nội tâm của nàng lo lắng cùng sợ hãi. Su, nàng mang theo khẩn cầu giống như thanh âm, lại có mấy phần nũng nịu ý vị. Ta hết sức sợ hãi. Không sợ, có gì phải sợ, ta ở đây. Aoki Tsukasa biết nàng chỉ là lo lắng, liền chỉ là một lần lại một lần tái diễn mình. Một cái tay dùng sức ôm chặt nàng, nàng thân thể gầy nhỏ ôm tựa như là ôm chặt một đoàn bông vải. Nhẹ nhàng, tựa như một trận gió thổi qua, liền sẽ biến mất. Rất lâu, Sora trầm muộn tiếng khóc cuối cùng dần dần bình tĩnh lại. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra, buông lỏng tay ra cánh tay, nhìn xem nàng khóc sưng hai mắt, ôn nhu đưa tay thay nàng đem trên mặt còn chưa chảy khô giọt nước mắt lau khô. Sora tùy ý Aoki Tsukasa ngón tay ở trên mặt vuốt ve lau đi nước mắt. Si ngốc nhìn xem mặt của hắn, ánh mắt không nói ra được phức tạp. Ta còn có thể bị trị tốt cái kia thiên sao? Nhất định sẽ. Aoki Tsukasa kiên định gật gật đầu. Ta sẽ trị tốt ngươi. Sora, tin tưởng ta, lại cho ta thời gian một tháng. Liền một tháng, ta nhất định có thể làm được bắt đầu băng ngươi trị liệu. Đều sẽ khá hơn. Tin tưởng ta, đều sẽ khá hơn. Ta đây lúc nào có thể cùng Su cùng đi trường học? Sora nhìn xem Aoki Tsukasa mặt, ánh mắt mang theo vài phần hy vọng. Trễ nhất lớp 11 khai giảng. Aoki Tsukasa lau khô nước mắt của nàng, còn dùng khăn giấy đặt ở nàng cái mũi nhỏ bên trên, để cho nàng lau lau nước mũi. Sora phối hợp tùy ý hắn giống chiếu cố tiểu hài giống như chiếu cố chính mình. Chỉ là nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa con mắt, như cái dính người tiểu động vật. Thật sao? Aoki Tsukasa nghiêm túc gật đầu, nhẹ véo nhẹ bóp gương mặt của nàng. Làn da của nàng tựa như thạch giống như lại đánh vừa mềm. Mặt giãn ra mỉm cười nói, tin tưởng ta. Sora nghiêm túc nhẹ gật đầu, ngữ khí khẳng định, được. Trong mắt của nàng cùng Aoki Tsukasa nhìn nhau, không có né tránh, mà là tràn đầy tìm tòi nghiên cứu ý vị, tựa hồ thực tại xác định lấy. Aoki Tsukasa tâm ý. Aoki Tsukasa nhìn xem dáng dấp của nàng, biết trong nội tâm nàng cuối cùng an định xuống tới, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhõm cười. Đồ đần, đột nhiên khóc lên, làm ta giật cả mình. Sora mặt không tự chủ được đỏ lên, phía sau dược bôi tốt, trước mặt vết thương, chính ngươi bôi đi. Nói xong, nàng liền hốt hoảng đứng lên đến. Có lẽ là bởi vì quá gấp, còn suýt nữa ngã một phát. May Aoki Tsukasa tay mắt lanh lẹ giúp đỡ nàng một thanh. Nàng mới đứng thẳng người, đỏ mặt chạy chậm đến lên lầu. Nhìn xem nàng biến mất tại cửa trước bóng lưng, Aoki Tsukasa trên mặt nụ cười ôn nhu mới dần dần bình tĩnh lại. Trầm mặc cầm lấy dược cao bôi chét lấy trước người vết thương, lại cho trên mặt thiếp tốt miệng vết thương thiếp, nắm hòm thuốc chữa bệnh đóng kỹ thả lại chỗ cũ, mệt mỏi ngồi ở trên ghế salon, ngay cả thở đều cảm thấy có chút tốn sức. Aoki Tsukasa phải tiếp tục cố gắng a. Aoki Tsukasa tự mình lẩm bẩm, nhìn trần nhà, phí sức mở to mắt, thở dài. Mà lúc này Sora đẩy cửa phòng ra, xuyên vào phòng, khóa trái cửa phòng, vô lực dựa vào trên cửa, chậm rãi trượt ngồi trên mặt đất, ôm ngực từng ngụm thở dốc lấy, mới vừa còn ngượng ngùng cười trên mặt, chỉ còn lại có thống khổ cùng bất lực. Nàng trên mặt đất cơ hồ là ngọ nguậy bò tới bên giường, run rẩy theo tủ đầu giường lấy ra bình thuốc, cũng không tìm ra nước đến, liền phí sức đem viên thuốc nhai mấy lần, nuốt vào, nằm dạp trên mặt đất. Sora gối lên chính mình nhỏ gầy cánh tay, trên sàn nhà chật vật thở dốc rất lâu, mới miễn cưỡng đứng thẳng người lên, đem bình thuốc một lần nữa cất kỹ, mệt mỏi bò người lên, nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà. Sora chỉ cảm giác mình lại không hăng hái rơi xuống nước mắt, gấp vội vươn tay chà sát mấy lần, lại phát giác nước mắt vẫn là càng lau càng nhiều. Cuối cùng, dứt khoát cầm chăn mền bưng kín mặt, trầm thấp khóc ra tiếng. Dù nhanh lên chữa cho tốt ta đi, ta rất sợ hãi. Nàng bất lực tiếng cầu cứu tung bay trên không trung, bị chật hẹp gian phòng tù đến tiêu tán, cũng chưa từng truyền ra. Rất lâu, nước mắt khóc khô, Sora mở to cặp mắt vô thần, đem bên giường màu đen con thỏ con rối ôm ở trước ngực. Ánh mắt có chút phiêu hốt, tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Nàng rời cái gối, bị cái gối chỗ che giấu đầu giường bên trên, dán vào cùng Aoki Tsukasa đầu to thiếp, đầu to dán lên. Aoki Tsukasa nụ cười vô cùng sáng lạn, mặt của nàng mặc dù nỗ lực kéo căng lấy, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy ánh mắt bên trong hạnh phúc ý cười. Sora thì nghĩ, theo này mở lớn đầu thiếp, dần dần tung bay trở về trước kia. Hồi ức đường phân cách đó là vừa cùng Su theo cửa hàng du ngoạn trở về. Còn không có mấy ngày thời điểm, ta chưa bao giờ nghĩ tới, giống người như ta, vậy mà lại có như thế hạnh phúc sinh hoạt. Mặc dù Su đến tháng ngày không hề dài, nhưng không biết tại sao, mỗi lần cùng với hắn một chỗ, đều sẽ để cho ta vô cùng an lòng. Đây là ta chưa bao giờ trải nghiệm qua, cũng vô cùng khát vọng cảm giác. Còn nhớ trung học lúc, mỗi khi những cái kia thiếu nữ bất lương đem ta ngăn ở góc tường, không ngừng mà chế giễu ta, xô đẩy ta lúc, ta từng vô số lần huyễn tưởng, nếu như có một người có thể đứng ra tới bảo hộ ta, cái kia thì tốt biết bao. Nếu như ta cũng giống như người khác, có nguyện ý bảo hộ ca ca của ta tại, có lẽ các nàng liền sẽ không lại khi dễ ta cũng khó nói. Đáng tiếc, ngay lúc đó ta cũng không có gặp được Su, cho nên Su có lẽ cũng không hiểu vì cái gì hắn tại cửa hàng giúp ta đuổi đi những cái kia thiếu nữ bất lương về sau, ta hội cao hứng như thế. Nhưng ta biết là đủ rồi, chỉ cần ta biết ta vì sao lại như vậy ưa thích Su là đủ rồi. Ta từng một lần xa vào tại đây cảm giác hạnh phúc bên trong, vô phương thoát khỏi, thậm chí nhiều lần tự tư tưởng tượng lấy, nếu như Su có thể mỗi ngày, chỉ bồi tiếp ta một người liền tốt, mặc dù hiện thực là chỉ có ăn cơm, hoặc là chơi đùa thời điểm có thể cùng với Su. Nhưng nói thật, ta đã rất thỏa mãn, bởi vì ta là cái đã định trước sống không quá 18 tuổi mà chết sớm, ta cho là ta đối với tất cả những thứ này đã vô cùng thói quen, đối với cuối cùng cũng đến chết đi, cũng có thể làm được thản nhiên tiếp nhận, nhưng ta sai rồi. Mãi đến ngày ấy, dù máu me khắp người về đến nhà, ta mới biết được, nguyên lai, ta đã không nỡ bỏ chết đi. Khi thấy hắn cả người là thương, nội tâm của ta quặn đau vô cùng lúc, ta sợ hãi chính mình có một ngày hội bỗng nhiên rời đi. Lưu lại Su một người lẻ loi trơ trọi đợi ở cái thế giới này. Cũng sợ hãi chính mình có một ngày hội bỗng nhiên rời đi. Rốt cuộc không cảm giác được Su ôn nhu. Ta bắt đầu kháng cự cùng Su tiến hành tiếp xúc. Nỗ lực để cho mình lần nữa biến thành dáng vẻ lạnh như băng. Ta coi là chỉ nếu như vậy, có lẽ Su hội giống những người khác một dạng từ bỏ ta. Để cho ta lần nữa trở lại chỉ có một người lẻ loi trơ trọi thế giới. Nếu như vậy, cũng chỉ có ta một người biết ta có nhiều ưa thích hắn. Hắn cũng sẽ không bởi vì ta mà khổ sở. Cũng sẽ không bởi vì ta cuối cùng sẽ có một ngày rời đi. Mà thấy bi thương, đến mức ta khi hắn buông ta xuống ngày đó. Ta nghĩ, cái kia phần đã từng ấm áp hồi ức, liền đầy đủ ta thường xuyên hoài niệm lấy. Cho đến chết đi chỉ là ta vẫn là hết sức sợ hãi. Sợ hãi tử vong, cũng sợ hãi đến chết đều không có thể nói cho Su. Ta rất thích hắn, muốn là sinh hoạt có thể giống chuyện xưa mỹ hảo, để cho ta cùng Su có thể một mực tiếp tục như vậy. Thật là tốt biết bao a, dù cho chỉ là như bây giờ hồi ức đường phân cách. Sora lần nữa đem cái gối đắp kín, nằm ở trên giường. Vuốt vuốt hai mắt sưng đỏ, thì thào lên tiếng, Su, mau cứu ta. Ta hiện tại, liền mong muốn rời xa ngươi ý nghĩ, đều sắp không chịu đựng nổi nữa. Ngươi làm sao còn không thể mang ta rời đi này trồng trọt ngục sinh hoạt a? Ta tin tưởng ngươi mỗi một câu chỉ là, có thể hay không, nhanh hơn chút nữa. Sora đem mặt chôn ở con thỏ con rối bên trên. Mệt mỏi nhắm hai mắt lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.